Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hiện giờ của anh lại không có cách nào đứng dậy được. Nhìn anh chôn mặt vào trong lòng bàn tay, bộ mặt đầy ảo não, Khang Hoa Hiên cho là anh vẫn chưa được thoải mái, liền rót chén nước nữa đưa cho anh. Phó Thần Cương không từ chối, thuận tay cầm lấy uống mấy hơi liền rồi đặt xuống. Đã khá hơn chút nào chưa? Cô đưa tay xoa nhẹ nơi đầu vai của anh, vừa xoa vừa bóp nhẹ cho anh sớm khôi phục lại tinh thần một chút. Anh lặng lẽ kéo tay cô xuống, nhưng lại không cho cô rút tay ra. Anh nắm bàn tay nhỏ bé của cô, ôm trọn trong lòng bàn tay mình. Ngay cả lòng bàn tay cô cũng rất ấm áp. Không cần đâu. Lúc này đổi lại, anh cũng không bắt chước động tác của cô nữa. Tay của cô hơi yếu. Bàn tay thô ráp của Phó Thần Cương lật ngược lòng bàn tay trắng nõn của cô lên, xoa nhẹ nhẹ. Điều này làm cho Khang Hoa Hiên đột nhiên cảm thấy toàn thân tê dại, mềm yếu bất lực. Lòng bàn tay của cô trước nay không phải là lạnh, nhưng lòng bàn tay của anh nhiệt độ cao hơn như muốn nướng chín người khác. Bỗng dưng cô nhớ lại lý luận thiếu nợ của anh. Lần này coi như đời trước ngài đã thiếu nợ tôi, hiện tại còn muốn nợ tiếp nữa sao? Không, đây là món nợ mà tôi đã nợ cô ở đời này. Khang Hoa Hiên sửng sốt, sau khi đoán trước đoán sau có chút không hiểu liền hỏi. Như vậy nếu cứ nợ qua nợ lại mãi thế này thì không bao giờ chúng ta dứt được nợ. Cho dù anh là có thiếu, cô cũng thờ ơ, mà có không dứt thì cô cũng thờ ơ, mà anh lại muốn đời này tiếp tục dông dài với cô nữa kia. Vậy thì cứ tiếp tục cho thiếu tiếp đi, anh nói. Hơn 6 giờ tối, Khang Hoa Hiên đang chuẩn bị bữa ăn tối, bởi vì mới vừa rồi Phó Thần Cương gọi điện thoại về, nói tối nay anh không có xã giao, sẽ về nhà sớm một chút để ăn cơm. Thật là kỳ quái, so sánh với tình trạng trước đây, anh chưa bao giờ về nhà trước 10 giờ. Hiện tại ngược lại, gần như hàng ngày đều về nhà để ăn bữa tối. Mà buổi tối sau khi ăn cơm no, anh sẽ thường chủ động đưa Huân Triết ra ngoài đi tản bộ. Có một lần, anh hỏi cô có muốn đi chung hay không? Bọn họ một nam một nữ, lại thêm đứa nhỏ. Bất kể là người đi đường hay ông chủ các nhà hàng, đều đương nhiên đối xử với bọn họ như là một cặp vợ chồng vậy. Lúc đó nhất thời cô không biết nên giải thích thế nào, nhưng Phó Thần Cương ngược lại chỉ mỉm cười chống đỡ, cũng không hề có dáng vẻ muốn giải thích. Hiện giờ anh còn giúp cô tắm cho cục cưng, pha sữa, thay tã, có lúc thậm chí cô cảm thấy cô làm công việc bảo mẫu có chút thiếu trách nhiệm. Nhưng anh luôn nói cô đã chăm sóc cục cưng cả ngày rồi, buổi tới cũng nên nghỉ ngơi cho khỏe. Sau đó anh còn massage cánh tay giúp cô, vì thế thỉnh thoảng cô cũng sẽ giúp anh xoa bóp bả vai để anh ngủ được. Giữa hai người bọn họ, liệu có phải đã hình thành chuyện gì hay không? Leng keng, leng keng. Tiếng chuông cửa cắt đứt dòng suy nghĩ của Khang Hoa Hiên. Cô tháo chiếc tạp dề xuống, vội vàng chạy ra mở cửa. Cửa vừa mới mở, cô đã sợ hết hồn. Chị, sao các chị lại tới đây vậy? Wow! Khang Hoa Chân lập tức đẩy cửa bước vào nhà, vẫn không quên quan sát cách trang hoàng bên trong nhà. Không ngờ chỗ em làm việc cũng thật không tồi nhỉ, quang cảnh nơi cửa chính cũng lớn đấy chứ hả? Đúng vậy, chị nói cho em biết, ông chủ lần này rất có tiền đây. Khang Hoa Thi tự nhiên cũng không khách khí đi vào nhà. Khang Hoa Hiên đi theo phía sau hai chị, zoom treo áo khoác, xách túi, cuối cùng mời hai chị đến ngồi ở phòng khách, còn cô vào phòng bếp bưng nước trái cây ra ngoài. Sao các chị lại đột nhiên tới Đài Bắc thế? Đương nhiên, do đã lâu không gặp em, tới thăm em một chút thôi mà. Nói thì nói như thế, nhưng chẳng qua, thực ra là bởi vì lần trước Khang Hoa Thi tìm em gái út hỏi vay tiền không được, trở về miền Nam một chuyến, đi tìm em kế mình hỏi ra mới biết. Hóa ra là ông chủ của Khang Hoa Hiên lần này, lại chính là ông chủ cũ mà các cô đã biết, Phó Thần Cương. Hơn nữa, nghe từ miệng bà Lưu nói, Phó Thần Cương không biết đánh ở đâu mà ôm về một đứa trẻ. Sự tò mò cộng thêm sự khinh thường, đương nhiên nghĩ đến việc sẽ tìm tòi đến cùng. Vốn dĩ Khang Hoa Chân đối với chuyện này rất hứng thú, nhưng vừa nghe chị cả miêu tả, Phó Thần Cương là người âm dương quái khí, mà lại quả thật cũng không đến nỗi nào, lại còn rất yêu thương đứa trẻ đó, mà Khang Hoa Hiên lại làm việc ở nơi đó. Vì vậy cô liền giả vờ mượn cớ thêm thăm em út, đến tìm tòi cùng với sự thực, nên mới cùng chị cả ngược lên miền Bắc. À, mẹ hiện giờ có được khỏe hay không? Khang Hoa Chân nói. Hiện giờ buổi sáng, mẹ cũng đi ra công viên đi bộ để vận động, nên cũng khỏe hơn nhiều. Vậy thì tốt rồi. Kha Hoa Hiền yên tâm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.